Vô địch kiếm vực, chương 1766, 1766, đoạt xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Âm mưu, lúc này hắn còn như thế nào không biết. Bí tông tính kế hắn. Đối phương làm cho hắn tới nơi này. Căn bản không phải vì giúp hắn nhóm cùng nhau phong ấn cái kia thần bí đầu. Mà là nhân ra cùng nhau liên thủ ở tính kế hắn. Ở nơi này lúc, một cái đầu lâu đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt không xa chỗ. Viên này đầu, không có đầu tóc. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái đầu kia. Không nói nhảm, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở cái đầu kia trước mặt. Nhưng mà, kiếm mới vừa xuất hiện ở cái kia nhất chớp mắt. Một cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào Dương Diệp kiếm lên. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp trong nháy mắt bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Quá yếu, cái này lúc, cái đầu kia nói, ngươi tuy là thực lực không tệ, thế nhưng, đối với bản tôn mà nói, như trước yếu như con nít 3 tuổi. Cho dù là lúc này bản tôn bị phong ấn, cũng không phải ngươi có thể đủ đối kháng. Không nên phản kháng, trở thành bản tôn túc thể. Đây là của ngươi này quang vinh may mắn. Xa chỗ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt. Ta cũng không muốn thúc thủ chịu trói, dứt lời. Hắn tay trái khẽ động. Một cái hắc sắc kiếm hạp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, thân hình hắn run lên. Hướng về cái đầu kia bắn mạnh tới. Cùng này đồng thời, lục đạo ánh kiếm màu đen trong nháy mắt đem cái đầu kia cho bao vây lại. Sau một khắc, suy suy suy suy suy suy. Sáu thanh kiếm trực tiếp đem cái đầu kia không gian chung quanh cắt thành vô số khối. Nhưng mà, cái đầu kia cũng là bình yên vô sự. Khá là quái dị, bởi vì cái đầu kia chỗ ở không gian đã bị cắt ra. Thế nhưng, cái đầu kia cũng là không có chuyện gì. Lãng phí sức lực, cái đầu kia trong mắt không che giấu chút nào lấy châm chọc. Dương Diệp nhìn cái đầu kia hồi lâu. Sau đó nói, minh cảnh năng lực, kiếm ý của hắn đạt được minh cảnh về sau. Hắn phát hiện có một đặc thù một chút. Đó chính là, kiếm ý căn bản không phải tồn tại không gian bên trong. Mà là siêu thoát rồi không gian. Nguyên nhân đây, cho dù là không gian bị chấn nát, kiếm ý kia cũng sẽ không có sự tình. Mà bây giờ, người trước mắt này chính là như vậy. Đây chính là minh cảnh cùng chân cảnh khác biệt. Song phương căn bản không ở một cái cấp bậc tiến lên. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên bấm tay đối với lấy cái đầu kia cách khoảng không một điểm. Trong sát na, một đạo kiếm quang bắn nhanh đi. Cái đầu kia khóe miệng như trước mang theo cười nhạt cùng châm chọc. Song khi cái kia sợi kiếm quang đi tới trước mặt hắn lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái đầu kia trực tiếp bị chấn địa hướng lui về sau đủ 10 trượng trở lại. Thế nhưng một điểm tổn thương cũng không có. Cái đầu kia nhìn về phía Dương Diệp. Minh cảnh kiếm ý cùng sát ý ta có chút đánh giá thấp ngươi. Dương Diệp không nói gì. Hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Trong sát na, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái đầu kia bắn mạnh tới. Gia trì lưỡng chủng ý cảnh kiếm quang. Thế nhưng, đạo kiếm quang này vừa mới đến cái đầu kia nửa trượng lúc. Nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên đánh vào đạo kiếm quang này chi lên. Kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến trăm trượng có hơn. Mới vừa dừng lại một cái, Dương Diệp khóe miệng chính là tràn ra một cái tiên huyết. Còn có chiêu sao, tiếp tục tới, cái đầu kia cười lạnh nói. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết. Chuyển chớp mắt, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại thân sau mấy ngàn trượng bên ngoài. Muốn chạy trốn, cái đầu kia cười lạnh cười. Sau một khắc, một cường đại lực lượng phô thiên cái địa hướng về Dương Diệp tịch quyển đi. Tốc độ rất nhanh, này cổ lực lượng trực tiếp đem xa xa Dương Diệp cho bao phủ lại. Mà lúc, Dương Diệp kiếm trong tay không ngừng vung nhanh. Từng đạo kiếm quang không ngừng chợt hiện mà ra. Trong sát na, giữa sân kiếm khí răng khắp nơi. Không gian bị cắt thành một khối lại một khối. Kinh người không gì sánh được. Cứ như vậy, Dương Diệp không ngừng phản kháng lấy. Ở nhất chỗ trong mật thất. Trong mật thất có ba người. Chính là cái kia Lâm Vị Ương, Linh Tú, Tô Mạc. Ở ba người trước mặt là một khối màn sáng. Màn sáng trong hình ảnh chính là Dương Diệp. Chống lại là vô dụng. Linh Tú đột nhiên nói. Tô Mạc nói. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đáng tiếc, hết thảy phản kháng đều là phí công. Linh Tú đạo, Tô Mạc gật đầu, nhưng sau nhìn về phía màn sáng. Giữa sân, cái kia Lâm Vị Ương không chớp mắt nhìn chòng chọc Dương Diệp. Không nói gì, Sơn Phúc bên trong, qua không kém hơn nửa canh giờ về sau. Dương Diệp cuối cùng không có phản kháng. Thời khắc này Dương Diệp bị một thần bí lực bao phủ, căn bản không pháp nhúc nhích. Hắn thẳng thẳng nhìn chòng chọc cái đầu kia, nhãn thần có thể sát nhân. Cái đầu kia hai mắt chậm rãi AF2XQ đóng lại, rốt cục có thể đi ra. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Dương Diệp giữa chân mày. Mà lúc Dương Diệp khóe miệng đột nhiên nổi lên một cái vì không thể tra độ cung cách trương.